Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 238 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Trước tang hoàng kiếp, dương danh của ta. 50 năm cuối cùng trước khi tai kiếp tới. Như hắc ám trước bình minh, khởi đầu và kết thúc hắc ám trong cõi trời đất. Bây giờ tam hoàng nằm ở trong khoảnh khắc đó. Thời gian 50 năm đối với người bình thường là nửa đời, đối với tu sĩ có lẽ chỉ trong chớp mắt. Nhưng những cường giả kỳ trước đã thức tỉnh không muốn 50 năm chỉ là chớp mắt. Bọn họ muốn bùng phát ra điên cuồng đã tích lũy, thỏa phóng thích ra mọi dục vọng, cùng với thế giới bước vào trong tai kiếp. Sau khi tai kiếp qua đi, họ cho rằng sẽ lại xuất hiện một thế giới khác, lại sẽ hoang phí trăm năm thành thang, rồi sẽ ngủ say, chờ tai kiếp kỷ nguyên mới rồi lại thức tỉnh. Đó là vận mệnh của bọn họ, vòng đi vòng lại, một kỷ lại một kỷ, dường như vĩnh viễn sẽ không có đầu cuối. Chính bọn họ cũng xoay trò lại như vậy. Hiếm ai biết tai kiếp này sẽ không thể chỉ đối với chúng sinh, mà còn đối với bọn họ. Hoa nở hoa tàn đều đã có định trước. Lực lượng cánh hoa nở chính là khao khát được dụng. Khi cánh hoa điều linh rơi xuống đất, có ai ngờ rằng đóa hoa đã từng nở rộ rất xinh đẹp sẽ hấp dẫn bao nhiêu ong bướm lưu luyến. Một đợt luân hồi, một đợt đạo. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều những cường giả kỷ trước ùa vào trong ám thần và nghịch thánh cùng tam hoàng. Trong ám thần, nghịch thánh, trận doanh, dù là bọn họ điên cuồng nhưng mà vẫn còn biết kiềm chế, không đuổi cùng giết tận, cùng lắm chỉ là vui buồn thất thường, giết chóc cũng nhiều. Nhưng mà trong tam hoàng đại giới, những kẻ xâm nhập, bản thân vốn đang ngủ tại đây nay đã thức tỉnh. Bọn họ làm tùy tích, điên cuồng, giết chóc, đoạt xá, luyện hóa, lô đỉnh. Các loại chuyện cực kỳ tàn ác tràn ngập tam hoàng. Bọn họ huynh hoàng bởi vì cho rằng có thể giết chóc. Bọn họ điên cuồng là bởi vì thời gian sắp trôi qua. Bọn họ đã không còn là tu sĩ mà sẽ trở thành một phần của tài kiếp. Chỉ còn có ít ỏi cường giả vẫn còn giữ lại vẻ tỉnh táo, hiểu rằng mình không phải là mãnh thú mà là một tu sĩ. Loại người như vậy ít khi ra ngoài, giống như là mục đồng sinh hoạt bình thường ở trong trăm năm. Tôi mình không muốn để ý những cường giả của kỳ trước. Bọn họ chết chóc cũng được, ác ôn tàn nhẫn cũng được, đều là đã giải tỏa một phút cuối cùng của cuộc đời. Chúng sinh cũng tốt, trời sao cũng vậy. 50 năm cuối cùng lại biến thành loạn thế và tận thế. Tất cả chỉ là nhạc đệm cho bài hát chính. Vốn lấy tâm tình của Tô Minh chỉ cần không bước vào trong đạo thần chân giới, không quấy rầy hắn bế quan và chuẩn bị nghênh đón tam hoàng, thì sẽ không để ý tới các cường giả kỳ trước ở bên ngoài. Vì trong mắt của Tô Minh, đám người này giống như là những con kiến, chênh lệch đẳng cấp sinh mệnh, cảnh giới khiến cho ánh mắt của Tô Minh nhìn thế giới sâu sắc hơn. Dù là cường giả kỳ trước đều là bất khả ngôn, chỉ kém Tô Minh một hoặc hai cảnh giới, nhưng bọn hắn biết rằng bọn họ đã từ bỏ khả năng hiểu ra được. Tô Minh không ngăn cản đám người bị tị nạn đến đạo thần chân giới, chúng sinh đều sẽ có cơ hội để tìm kiếm sinh tồn. Bọn họ lựa chọn tới nơi này, chọn yên tĩnh qua 50 năm, vậy thì đó chính là lựa chọn riêng của bọn họ. Nhưng Tô Minh đã coi thường đám cường giả kỳ trước điên cuồng và huynh hoàng. Hắn vốn tưởng rằng đuổi ông lão ra khỏi đạo thần chân giới, hình thần tiêu diệt thì có tác dụng cảnh cáo. Dù sao đời này Tô Minh giết chóc đã quá nhiều. Trong 50 năm trước khi thế giới hủy diệt chúng sinh phải chết, thì hắn không muốn cùng với tai kiếp cướp đoạt đi sinh mệnh. Tiếng hét thê lương trước khi chết của ông lão đúng là khiến cho người ta của kỳ trước giật mình. Cùng lúc đó là hưng phấn và kích động khó có thể kìm nén. Bọn họ hưng phấn và cực kỳ hưng phấn. Bọn họ kích động và kích động đó làm cho mắt của bọn họ đỏ rực. Đã thật lâu rồi, bọn họ không có cảm giác giết chóc đã như vậy. Một linh hồn chết đi thật lâu sẽ khát vọng được sống. Người sống nếu như tồn tại quá lâu sẽ khao khát được chết. Cái này không phải là muốn chết, mà là si mê cảm giác máu chạy thành ở trong giây phút sinh tử. Bọn họ đã sớm biết ở trong đạo thần chân giới có một sự tồn tại cường đại, nơi đó là lãnh địa của hắn, không cho phép người ngoài bước vào. Khi trăm năm vừa tới, nhóm cường giả kỳ trước đầu tiên tới đây liền cảm nhận được thần niệm của Tô Minh, nên mới dị tai nhau, mới có 50 năm bình tĩnh. Nhưng hôm nay theo ông lão chết đi, loại bình tĩnh này đã bị đánh vỡ. Các cường giả kỳ trước hưng phấn, trong mắt nhiều người của đạo thần chân giới mà Tô Minh đang ở, thái độ kiêu ngạo đó đã khiến cho bọn họ nổi lên ý nghĩ khiêu khích. Dù gì có thể sống qua từng kỳ trong tai kiếp đều là kỳ tài ngút trời, cơ duyên lớn, bọn họ không phục nhau, càng đừng nói chưa từng thấy qua Tô Minh ẩn giấu trong đạo thần chân giới. Vậy là gần trăm cường giả kỳ trước, bà lão quái sống lâu nhất, dẫn đầu đoàn người sau 3 năm ông lão chết đi, rầm rộ bước vào trong đạo thần chân giới. Gần 100 cường giả, gần trăm trung kỳ bất khả ngôn, Bà ông lão dẫn đầu là tu vi đỉnh trung kỳ bất khả ngôn. Một ngày nào đó, bà nằm từ sau khi âm thánh chân giới gần với đạo thần chân giới, nơi ông lão kia đã chết, bọn họ bước vào trong đạo thần chân giới. Dù chỉ có 100 người bước vào, nhưng mà thật ra là có hơn phân nửa cường giả kỳ trước trong toàn tâm hoàng dùng cách khác nhau để chú ý tới tình hình. Bọn họ là đang mở ra một ván cược, đem chuyện này giống như là kịch vui, thành hồi ước xinh đẹp nhất trong đoạn thời gian thức tỉnh không nhiều. Gần 100 cường giả bước vào, toàn đạo thần chân giới dao động giống như cuồng phong, nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Đám tu sĩ núp bóng trong đạo thần chân giới tinh thần run rẩy, lộ ra vẻ mặt kinh khủng và tuyệt vọng. Bọn họ không biết chỗ này có thể yên lành được bao nhiêu ngày. Gần 100 khí thế cường đại đã trở thành báo tố sóng gợn lan tràn, báo tố càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng rít chói tai kèm theo những tiếng kêu gào ý vang vọng. Giờ phút này, Tô Minh ở trong tông môn Cửu Phong mở mắt. Hắn lạnh nhạt nói: "Hạc Trọc Long, cầm thứ này, diệt đám người kia." Hạc Trọc Long ở bên cạnh đang chán, lập tức nâng cao tinh thần, nó hú lên, lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Tinh thạch, đám người này sống lâu như thế, chắc chắn là tích lũy nhiều tinh thạch lắm. Mắt của Hạc Trọc Long sáng lấp lánh, nó kích động nhìn Tô Minh vùng tay áo. Có một khúc gỗ cỡ bàn tay bình bồng ở trước mặt của Hạc Trọc Long. Đây là cái gì? Hạc Trọc Long lại ngẩn ra, nó tưởng là Tô Minh sẽ lấy báu vật gì đó kinh thiên động địa, nhưng mà khúc gỗ này trông rất bình thường, không có chỗ nào lạ. Tô Minh nói: "Người chỉ cần tùy ý đánh nó vào thân thể của người nào, kẻ đó sẽ lập tức bị xóa." Tô Minh nhắm mắt lại, chìm trong tu hành và lĩnh ngộ. Hắn phải bảo đảm sau 50 năm đó, lấy trạng thái đỉnh cao đối diện với tài kiếp và hủy diệt. Hạc Trọc Long phấn chấn tinh thần. Được rồi. Hạc Trọc Long lại cầm khúc gỗ, nó cười gian xảo, lắc người biến thành cầu vồng đi lao phía xa, xé hư vô, lẹn vào trong trời sao. Đối với những cường giả kỳ trước thì đây là một cuộc chơi, đối với Hạc Trọc Long cũng giống như vậy. Chẳng qua là khi vượt qua ải, Hạc Trọc Long sẽ nhận ra được rất nhiều tinh thạch. Nó là coi phần thưởng này đủ để làm cho mình điên cuồng. Trên đường đi, Hạc Trọc Long hú hét, nó kiêu ngạo phát huy tốc độ vượt qua cực hạn khi xưa. Hoặc nên nói, Hạc Trọc Long chưa từng có 2 chữ cực hạn. Nếu như có đủ tinh thạch, sẽ khiến cho nó bùng phát gần như cực hạn. Trong đạo thần chân giới không có nhiều tinh cầu, đa số là lục địa bềnh bồng. Giờ phút này, trong trời sao bềnh bồng bên ngoài một đại lục, gần 100 cường giả kỳ trước hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Trong 100 người có tiếng ông lão cười vang. Chỗ này có nhiều người sống đấy chứ. Đừng có tranh giành với lão phu. Chỗ này là của ta. Ta phải luyện hóa đại lục này và tất cả người sống đó trở thành một bộ pháp bảo. Ông lão lắc mình, lao hướng đại lục, giơ tay phải lên. Còn một ngọn lửa trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Lửa bùng cháy, dường như có thể hòa tan cả trời sao. Ông lão vung lên, lửa khuếch tán ra xuống dưới đại lục. Người xung quanh cười bàng quan, không ai không tranh giành. Ông lão như là thấy, mấy giây sau sẽ nghe vô số những tiếng kêu thảm thiết, sẽ thấy đại lục bị luyện hóa thành một pháp bảo khác. Nhưng giây phút lửa sắp giáng xuống, rất nhiều tu sĩ trên đại lục tuyệt vọng thì không gian ở bên dưới ngọn lửa có một con Hạc Trọc Long bước ra, bộ dạng của nó ưỡn ngực huênh hoang, hếch mặt lên nhìn đời. Hạc Trọc Long xuất hiện, giơ móng vuốt, có một khúc gỗ bay hướng ngọn lửa. Hai bên vào đụng vào nhau, không khóc tiếng nổ âm ỉ. Lửa run rẩy, khoảnh khắc tan vỡ, khúc gỗ không một chút tạm dừng xuyên qua ngọn lửa, giây sau xuất hiện trước mặt của ông lão, biểu tình lộ ra vẻ rung động, nhẹ nhàng chạm vào người của lão. Trời sao biến tĩnh lặng. Người của ông lão bị khúc gỗ to cỡ bàn tay đụng vào, chớp mắt đã hóa thành thịt nát, tinh thần tiêu diệt. Trời sao lại tĩnh lặng. Hạc Trọc Long cũng giật mình vì sự cường đại của khúc gỗ, nhưng giây lát sau nó tỉnh lại. Mắt của Hạc Trọc Long xoay tròn, biến thành một ông lão tiên phong đạo cốt, vẻ mặt lại kiêu ngạo cười cợt. Hạc Trọc Long lạnh nhạt nói: "Lão phu tên là Trọc Hạc Tử, nghe nói tu sĩ trên đại lục này là nguyện ý trả 100 vạn tinh thạch để tránh được tai kiếp. Vậy có thực sự có chuyện này hay không?" Khi nói chuyện, Hạc Trọc Long cúi đầu lạnh nhạt, liếc tu sĩ ở dưới đại lục. Hết chương. Trước Tam Hoàng, dương danh của ta. Trong nhiều tu sĩ trên đại lục có người kịp phản ứng, vội vàng cao giọng quát: "Có việc này, chúng ta nguyện ý đưa ra 100 vạn tinh thạch, xin tiền bối hay ra tài trợ giúp." Giờ phút này, các tu sĩ khác cũng tỉnh táo khỏi rung động, vội vàng hùa theo. Vẻ mặt của Hạc Trọc Long tiền phong đạo cốt giống như là xem tinh thạch đúng là cặn bã, lắc đầu khẽ thở dài. Thôi, lão phu cũng không để ý đến những vật ngoài thân. Lão phu đây tu hành là còn trước khi có Tam Hoàng, sao có thể xem trọng những tinh thạch đó? Chẳng qua là lão phu nghĩ Nghĩ tình các người cũng thành tâm. Hạc Trọc Long lạnh nhạt nói. Ê, thôi thôi thôi thôi, vậy giúp các người một lần vậy. Lòng của Hạc Trọc Long lại cực kỳ hưng phấn, hận không thể nào lập tức nhìn thấy mấy trăm vạn tinh thạch đó, nhưng mà nó không lộ ra bên ngoài mặt. Hạc Trọc Long lạnh nhạt liếc như ông lão đã chết, đám cường giả kỳ trước lại lặng im. Ba người dẫn đầu trong cường giả kỳ trước, trong đó có một ông lão tím mặt, lại nhìn Hạc Trọc Long, chậm rãi nói. Người chính là chủ của đạo thần sao? Hạc Trọc Long vùng tay áo, vẻ mặt kiêu ngạo. Một vấn đề, lão phù ra tay một lần. Lòng của Hạc Trọc Long rất là hưng phấn, thầm nhủ lúc trước khi tụi mình làm như vậy thì nó rất hâm mộ, giờ tới phiên của nó dạo hoài một phen. Tiếc rằng con Minh Long không có ở đây, còn nếu không thì sẽ khiến cho nó sùng bái muốn chết đi. Hạc Trọc Long hết cầm, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Mặc dù Hạc Trọc Long rất là tư kỷ, nhưng mà vẫn không quên vung tay phải, khúc gỗ lại chật lóe, phút chốc biến mất. Có một tiếng hét thê lương vang lên, khúc gỗ bay trở về bên Hạc Trọc Long, lại có một cường giả kỳ trước toàn thân tàn vỡ, hình thần tiêu diệt. Hạc Trọc Long vuốt bộ râu, lại cố gắng làm cho mình có vẻ lạnh nhạt. Miễn cưỡng, xanh như là lão phù là chủ đạo thần. Gần trăm cường giả kỳ trước im lặng nhìn Hạc Trọc Long, một số bắt đầu thụt lùi. Ba người dẫn đầu im lặng không nói gì nữa. Hạc Trọc Long xuất hiện không tính là gì, nhưng mà khúc gỗ mạnh mẽ khiến cho bọn họ cực kỳ kinh sợ. Trong báu vật này chỉ là một khúc gỗ rất tầm thường, cố tình đụng vào nó sẽ hình thần tiêu diệt. Ánh mắt sắc bén của đám người này liếc sơ liền nhận ra nó không hề tầm thường, trong lòng có một số người nảy lên vẻ tham lam. Mắt thấy đám người kia im lặng không hát bè với mình, lòng của Hạc Trọc Long rất khó chịu, nhưng nếu như đối phương không hỏi thì nó sẽ không tiện chủ động nói. Tuy nhiên, lòng của Hạc Trọc Long rất ngứa ngáy, một bụng lời nói không cách nào trút ra, nó trợn to con mắt. Ê, thôi thôi thôi thôi, hôm nay tâm tình của Hạc Gia Gia là không tệ, ta nói luôn cho các người biết nhá, lão phu tu hành là con trước Tam Hoàng, năm đó cái tên tiểu tử Tam Hoàng đã từng quỳ trước động phủ của lão phu đến 100 năm mới được gặp lão phu một lần chỉ đường cho hắn đó. Lúc trước khi lão phu tu hành thì khung trời này vẫn là thương mang. Lão phu đi ở trong thương mang là cảm thấy buồn chán quá, vậy là nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì đã sáng tạo ra cả thế giới đấy. Bây giờ đã quá lâu như vậy rồi. Hạc Trạch Long hóa thành một ông lão thốt lời, người phát ra hơi thở tang tương cổ xưa, biểu tình hồi ức như là đang nhớ lại chuyện gì đó quá khứ xa xôi. Giọng của Hạc Trạch Long vang vọng khiến cho các tu sĩ trên đại lục biểu tình quái dị. Đám cường giả kỳ trước nhìn trước mặt của Hạc Trọc Long cũng không ngờ ông lão này nói ra những lời như vậy. Hạc Trọc Long lại bắt đầu nói một tràng giang đại hải. Nhớ lúc trước Tam Hoàng là muốn bái ta làm sư phụ. Lão phù thấy hắn thành tâm cho nên là cũng không từ chối. Lão phù nói với hắn trừ phi làm chuyện lớn kinh thiên động địa, còn nếu không thì lão phù sẽ không có nhận đệ tử đâu. Nhớ năm đó thế giới mới mở là lão phù đã vùng tay sáng tạo ra chúng sinh. Nhớ năm đó. Hạc Trọc Long lại nhảy kể nước miếng văng tứ tung, nó nói rồi thì tự tin luôn, hơi thở lại càng cổ xưa, trong lòng lại càng kích động. Đang lúc Hạc Trọc Long tự kỷ, thì ba người dẫn đầu trong cường giả kỳ trước lên tiếng. Cùng nhau ra tay. Khi lời thốt ra, trong phút chốc, trăm người biến thành cầu vồng thi triển ra thần thông lão hướng Hạc Trọc Long. Trăm người này tách ra hơn phân nửa vòng tứ phía, hợp lại thành trận pháp, muốn bao vây chí bảo khúc gỗ. Người còn lại chớp mắt xuất hiện trước mặt của Hạc Trọc Long, thi triển ra hết thần thông cùng nhau oanh kích. Hạc Trọc Long bị hồ cho giật nảy mình, vẫn đang say mê, thấy có nhiều người nhào tới thì bản năng nhanh chóng thụt lùi, miệng chửi mắng quên giữ bộ dạng tiên phong đạo cốt. Chết tiệt, các người là muốn tự tìm chết à? Thôi, lão phủ thấy các người đáng thương, sẽ không làm khó. Hạc Trọc Long chưa nói xong thì có một đoàn lửa ập tới làm cho nó hét lên, chỉ vào khúc gỗ. Khi Hạc Trọc Long chỉ hướng khúc gỗ, thì gần 60 cường giả kỷ trước vây quanh khúc gỗ cũng gầm lên. Trời sao ẩm vang. Tu vi của 60 người ngừng lại cùng một chỗ, bày ra một trận pháp cổ xưa, biến thành lưới to, áp chế khúc gỗ bên trong. Chính là vào lúc này, trong hư vô có những tiếng thở dài. Hạc Trọc Long nghe đến tiếng than thở thì tinh thần run rẩy, không còn vẻ mặt kinh hoàng, đổi thành vinh váo và bá đạo. Hạc Trọc Long chỉ vào mấy tu sĩ cường giả kỳ trước, lại giống to. Các người đã giết chết chắc rồi, các người lại dám ra tay với Hạc Trọc Long vĩ đại à? Chết tiệt thật, các người đã chết chắc. Hạc Trọc Long lắc người, bàn tay lại biến về hình dạng như cũ, dừng này múa vuốt, dáng vẻ đắc chí. Cùng lúc đó, khi tiếng thở dài vang vọng truyền vào tai của trăm người, khiến cho đầu óc ù vàng, biến đổi sắc mặt. Bóng dáng của Tô Minh từ từ đi từ xa tới, một bước đạp không, tới gần Hạc Trọc Long. Bước thứ hai đạp xuống, bước vào trong trận pháp do 60 người tổ thành, xuất hiện ở một góc của khúc gỗ. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô... Tô Minh giơ tay lên chộp vào trong khúc gỗ, phút chốc khúc gỗ biến to ra mấy mét. Lớn ra. Những chữ thốt ra khỏi môi, khúc gỗ lớn đến cỡ trăm mét, dần dần lộ ra hình dạng vốn có của nó. Lớn ra. Chữ tiếp theo vang lên, khúc gỗ ngàn mét không phải là khúc gỗ nữa, mà nó là một thần mộc ở dưới cánh thứ tư. Đây là thần mộc. Cái này chắc chắn là thần mộc rồi. Hắn chính là kẻ lúc trước lấy thần mộc đi. Gần trăm tu sĩ có nhiều người đến từ dưới cánh thứ tư, có một vài người đã chính mắt nhìn thấy Tô Minh. Giờ phút này, bọn họ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa từng có. Đối với bọn họ, đây không phải là một trò chơi. Tình cảnh Tô Minh thu lấy được thần mộc sớm muộn đã trở thành hình ảnh khiến cho bọn họ rung động nhất. Biểu tình của Tô Minh vẫn bình tĩnh, giơ lên tay phải hư không chụp lấy. Trong phút chốc, trước mặt của hắn xuất hiện một bàn tay ảo. Bàn tay to cầm lấy thần mộc ngàn mét, xoay tròn đến tứ phía, lại quét mạnh. Trời sao ầm vang, tiếng giết trăm người mới, cường giả kỳ trước hộc máu. Bọn họ sợ hãi, thụt lùi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lớn ra. Chữ tiếp theo thốt ra, thần mộc ngàn mét biến thành vạn mét. Thần mộc quét qua, vẽ hình cung nửa vòng tròn. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, vang lên đã bị những tiếng giết kinh người giấu đi. Lật quét này không một người nào chạy thoát khỏi, toàn bộ bị thần mộc đập trúng, nổ tung, hình thần tiêu diệt. Coi như là ba ông lão dẫn đầu cũng không có một chút nào đường sống. Khi thần mộc quét qua, thế giới tĩnh lặng, gần trăm tu sĩ cường giả kỳ trước không ai tồn tại. Tình cảnh này rung động các tu sĩ trên đại lục sau lưng của Tô Minh, mặt của họ trắng bệch. Không biết là ai là người đầu tiên quỳ lạy, tu sĩ trên nguyên đại lục chú ý đến trận chiến này cũng phải quỳ xuống, run rẩy mà lạy. Hạc Trọng Lồng đắc ý, vội vàng chạy tới bên cạnh của Tô Minh, hâm mộ nhìn thần mộc, lại nói nhanh. Ấy, chủ nhân lực lượng vô cùng anh minh thần võ, trước là không có ai, sau này là không ai bằng. Như là mặt trời trên cao tít mù, như là trăng sáng ban đêm khiến cho quần áo xào tối tăm. Thực sự là... Tô Minh lại mỉm cười nhìn Hạc Trọc Lông, ánh mắt dịu dàng khiến cho nó lúng túng gãi gãi cái đầu chọc, rồi lại im miệng. Tô Minh quay đầu lại nhìn đại lục, ánh mắt quét qua các tù sĩ, cuối cùng rơi vào người của cô bé, lại dịu dàng cười. Cô bé vốn không thấy Tô Minh, nhưng mà giờ dường như đã trông thấy, há mồm, mắt lại đầy sự kinh ngạc. Tô Minh quay đầu nhìn hư vô, lại thiêu thào. 50 năm này, hãy để Tam Hoàng yên tĩnh một chút. Tô Minh nhấc chân đi tới trước, Hạc Trọc Lông lập tức theo đuôi. Hạc Trọc Lông luôn biết đi theo Tô Minh là sự lựa chọn đúng đắn, có hắn ở bên nó mới có thể vênh váo được, có thể đắc ý được. Trên đại lục, trong số nhiều tu sĩ bái lạy có một nam một nữ, bên cạnh họ có một cô bé 5-6 tuổi kéo nhẹ tay áo của mình, khẽ nói. Bà, chính là chú đó, lúc trước là chú đuổi người xấu đi. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử, giới đế thiên tồn tại, quan tài của y đã không còn nắp, thân hình vốn nằm bên trong đã không còn. Trên đỉnh của một ngọn núi giới này, đế thiên mặc đế bào đội đế quan đứng đó, sau lưng có 7 người ở giữa hư ảo và chân thật. Đã sắp đến lúc rồi, bởi vì đạo hữu, các người đã quyết định chưa? Thật lâu sau, đế thiên xoay người nhìn 7 người, biểu tình lạnh lùng. Đôi mắt của hắn ẩn chứa trời sao, dường như ở trong bầu trời này, người của y ẩn chứa linh hồn máu lạnh. Hết chương. Tam sinh tương. Vòng xoáy âm tử, đỉnh núi giới này. Lời của đế thiên vang vọng, theo dõi núi rít gào lượn lờ trong giới này. 7 bóng dáng ở giữa hư ảo và chân thực im lặng, không ai lên tiếng. Đế thiên hỏi xong lại chẳng nói tiếp, chờ đợi đáp án của 7 người. Đế thiên đã chờ đợi rất nhiều năm, không ngại lại chờ thêm một lúc. Dù sao quyết định này là trước kia 7 người đã định ra, mỗi người đều từng thử qua nhưng mà chỉ có đế thiên ở kỷ này là thành công. Thời gian trôi, mãi đến khi phương xa mặt trời sắp lặn, trên trời xuất hiện hoàng hôn màu nâu. Trong 7 người, có một người khẽ thở dài. Người ngoài gọi chúng ta là Tam Hoàng Ngũ Đế. Chỉ có chúng ta biết chúng ta không phải là Hoàng, cũng không phải là Đế. Chúng ta là nhóm người năm xưa không đi theo tông môn của mình, lựa chọn sáng tạo ra chúng linh điện. Bọn họ lựa chọn hy sinh chính mình, thanh toán cho hậu nhân. Còn chúng ta thì chọn thanh toán cho bản thân mình. Đã bao nhiêu năm qua, chúng ta đã từng có mấy trăm người. Nhưng hôm nay bọn họ đã bị lạc mất. Từ bỏ hoặc quên đi mong ước ban đầu, trở thành sự tồn tại người không phải người, thú chẳng phải thú. Tiếng thở dài vang lên đánh vỡ không gian tĩnh lặng. Trong 7 người, bóng người ở trong cùng bên phải dứt khoát nói. Không có gì để giao dự. Nếu như nhất kỷ này, ngươi làm ra thành công vượt qua chúng ta, vậy thì 7 cái mạng và hồn này, ta sẽ cho ngươi, làm gì có gì ngại. Người kia ngẩng đầu nhìn đế thiên, hãy nhớ cho kỹ lời mà người đã hứa. Nếu như thành công thì phải sống lại chúng ta. Đế Thiên nhìn người đứng trong cùng bên phải, lại gật đầu. Đây là lời thề 8 người chúng ta đã cùng thề. Nếu như ta thành công, việc làm thứ nhất chính là làm sống lại các người. Nếu như vậy thì... Người trong cùng bên ngoài, bên phải lại ngửa đầu cười, giơ tay phải dứt khoát ấn vào trán. Thân hình nổ tung, biến thành từng đốm sáng lao hướng Đế Thiên, dung nhập vào người của y. Đế Thiên run rẩy, khí thế bùng phát, đau đớn làm cho y kiềm chế không được muốn giống ra. Đế Thiên lại nhìn hướng 6 người khác. Một trong 6 người lại tươi cười. Thực sự là có một chút không cam lòng, nhưng mà phải công nhận là Đế Thiên, ở nhất kỷ này ngươi đúng là thành công. Lựa chọn ngươi thì ít nhất khả năng thành công lớn hơn một chút. 50 năm cuối cùng rồi sao? Sợ là bây giờ ít có người biết được tin tức đó. Dù gì chúng ta là phải thôi diễn thật lâu, tập hợp lực lượng của mọi người mới có thể tìm ra được một thiên cơ như thế. Người kia giơ tay phải vỗ trán, thân hình nổ tung, cũng là vì đốm sáng bị Đế Thiên hấp thu. Tiếc rằng kỷ nguyên mà ta ở lúc chấp hành kế hoạch của chúng ta đã không được gặp Tô Hiên Y, cũng chẳng thấy Tô Mình, không thấy đạo thần buồn cười cơ duyên xảo hợp muốn đoạt xá người. Thôi, vậy cái mạng này không còn gì lưu luyến, chỉ là còn có 50 năm. Nếu như người không giữ lời hứa, thì phải nhớ kỹ lời thề của chúng ta. Tiếng nổ vang vọng, những người còn lại, có 3 người vỗ trán hóa thành đốm sáng khoảnh khắc bị Đế Thiên hấp thù. Người Đế Thiên run lên bần bật, khí thế mạnh mẽ không ngừng tăng vọt, dường như sắp tới giới hạn, phát ra khí thế khủng bố. 2 người còn lại, có một người khẽ thở dài nói. Trở thành Tố Minh tộc, có thần thông của Tố Minh tộc. Đế Thiên, bây giờ ngươi hoàn mỹ hơn kế hoạch vốn có của chúng ta, nhưng mà rốt cuộc thì khả năng thành công không lớn, ngươi phải cẩn thận vào. Người đó nhắm mắt, thân thể trở thành những đốm sáng trong phút chốc cũng dung nhập vào người của Đế Thiên. Trên đỉnh núi, trừ Đế Thiên chỉ còn lại có một người. Thân hình của người kia không còn vặn vẹo và mơ hồ, hư ảo mà biến thành chân thật, thành một nữ nhân. Nữ nhân mặt cung trang, vẻ mặt điểm tính, khi nhìn Đế Thiên thì ánh mắt nhu hòa. Đế Thiên lại nhìn nữ nhân, hai người không nói lời nào. Hồi lâu sau, nữ nhân khẽ thở dài, lại từ từ nói. Kiếp này, lúc trước những gì chúng ta làm có thể nói là đúng hoặc sai. Người vốn không có đúng có sai. Nhưng Đế Thiên, nếu như người thất bại thì thôi. Còn nếu như người thành công, hãy nhớ là đừng phạm sai lầm. Người với Tô Hiên Y lợi dụng lẫn nhau cũng tốt. Chọn tham ngộ Tô Mình cũng như vậy. Còn có gì sinh lão nhân đi trước ở chúng ta. Trong thế giới đó, lựa chọn con đường giống như ta. Mà kệ bọn họ có thành công hay không. Nhưng người không được phạm lỗi. Đừng có đối địch với bọn họ. Còn nếu không, vận mệnh không thể nào nhìn thấu. Ta cũng không thể nào nhìn thấu được. Đặc biệt là Tô Mình, ta không thể nhìn thấu người này. Lúc ở Man tộc ta đã có thể thấy được tương lai của hắn. Nhưng khi hắn rời ra khỏi thần nguyên tinh hải, cuộc đời của hắn đã tràn ngập sương mù. Đó là một loại sương mù rất đáng sợ. Đặc biệt là sau khi trở về từ ám thần và nghịch thánh, ta không dám chắc tính hắn nữa. Ta không thể nào tính được tương lai giúp người. Vận mệnh không thể nào nắm bắt được. Mệnh mạch dù là dung hợp thì cũng có thể xuất hiện được rất nhiều biến đổi. Chúng ta chỉ có thể kính sợ mệnh. Không biết lựa chọn của chúng ta là có chính xác hay không, nhưng đây là con đường duy nhất. Người hãy tự đi mà giải quyết cho tốt. Nữ nhân nhẹ giọng nói, lại nhắm mắt lại, thân thể dần dần biến mất, hóa thành từng đốm sáng nhưng không giống như những người khác bị Đế Thiên hấp thu, mà khắp người tập trung vào trán của y, biến thành một con mắt thứ 3 giống như con mắt của Tô Minh. Giờ phút này, người Đế Thiên run lên bần bật, người đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong tiếng giống, khóe mắt của Đế Thiên chảy xuống nước mắt. Cho dù là y có vô tình, lạnh lùng, nhưng mà trong 7 người có sư huynh, bạn thân, sư phụ, còn có người yêu của y. Sau này, trong trời đất không còn có tù sĩ biết đến quá khứ từng thuộc về đâu. Người biết y sẽ không ai biết tên thật, chỉ biết y gọi là Đế Thiên. Ta nhất định là phải thành công, không thể nào thất bại được. Vì người ta chọn, dùng mệnh đó là Tô Minh. Vì giờ phút này Tô Minh đã thành công, các người đều đã nhìn thấy. Nói các người tin ta không bằng hãy tin hắn. Nếu như Tô Minh thành công thì ta sẽ thành công, vì mệnh cách của ta đã hợp thành một với hắn rồi. Khí thế trên người của Đế Thiên dần dần tan biến, y cúi đầu, hồi lâu sau ngẩng đầu lên. Người của Đế Thiên khuếch tán ra khí thế cực kỳ giống với Tô Mình. Khóe môi của Đế Thiên lộ ra một nụ cười âm u. Mệnh cách của chúng ta đã dung hợp, vậy cho nên không thể nào gặp mặt. Nếu không thì mệnh cách sẽ tách ra, hắn sẽ phát hiện ra. Tô Mình, người nhất định là phải thành công, khi đó mới là lúc chúng ta gặp lại nhau. Và đó cũng là lúc mà ta đoạt xá người. Còn 50 năm nữa là sắp kết thúc rồi. Trong đệ tứ trần giới, Tô Hiền Y đã mất tích trong minh hoàng trần giới, rồi đã khoanh chân trong một cung điện bình bổng dưới trời sao. Cung điện giống như là la bàn to lớn, bộ dạng rất kỳ lạ. Trước mặt của Tô Hiền Y là Lôi Thần khoanh chân ngồi, im lặng không nhúc nhích. Người của Lôi Thần có mấy cây kim đen đâm vào, mỗi một cây kim khắc sâu vô số ấn ký và phù văn. Tô Hiền Y nhìn Lôi Thần, biểu tình hiền từ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết, giống như chí bảo hoa sen luyện hóa Lôi Thần. Con trai của ta, Lôi Thần, lại nhẫn nại vài năm, chúng ta sẽ thành công. Diệt Sinh sắp ra tay, là sẽ cần phối hợp với cha. Khi ta hợp tác cùng với lão, chính là lúc hai cha con ta vùng lên. Lôi Thần, con chỉ biết mẹ của con chết là vì ta, nhưng không biết nàng là vì con. Ta thì sau 50 năm cũng là sẽ cam nguyện hy sinh tất cả vì con. Chỉ cần con có thể trở thành công, và con sẽ có tương lai, để cho Tố Minh tộc lại xuất hiện trong Thương Mang, mở ra một minh môn. Gia đình của chúng ta sẽ có lúc đoàn tụ. Con đừng có trách ta làm khó cho Tô Minh. Chỉ có trách nhiệm từ hắn thì ta mới dám sử dụng trên người của con. Chỉ có hắn ôn dưỡng diệt sinh chủng thì chúng ta mới có nắm chắc thành công được. Còn chưa tới 50 năm nữa. Biểu tình của Tô Hiền Y lộ ra vẻ cố chấp và điên cuồng. Tô Hiền Y thì thảo tiếp tục bấm ấn quyết, luyện hóa Lôi Thần. Trên đầu của Lôi Thần bành bồng đệ ngũ hỏa lô toát ra ngọn lửa phối hợp cùng với ấn quyết của Tô Hiền Y đang đốt cháy. Trong ngọn lửa, Lôi Thần nhắm mắt không nhúc nhích. Bên ngoài thế giới bướm bướm tang tường, trong Thương Mang giới lại tồn tại sinh mệnh kỳ dị đếm mãi không hết. Cách khiến cho chúng nó biến mạnh là làm cho thế giới trong cơ thể của mình từ từ hoàn chỉnh, cho đến khi trong thế giới sinh ra sinh mệnh, sinh ra vũ trụ. Thương Mang này giống như là nguồn gốc của vạn vật. Giờ phút này trong Thương Mang, những sinh mệnh kỳ dị run rẩy, không dám nhúc nhích. Chúng quỷ dạp tại đó, mặc kệ là bàn tay to lớn rít gào, xé qua người, thân thể bị la bàn xé rách và nuốt sạch. La bàn chớp lên, lóe lên ánh sáng, phủ văn lồi lõm, lấp lánh. Mỗi một phủ văn có cổ xưa giống như là nguồn Thương Mang, vây quanh thanh niên áo đen ngồi trên la bàn. Mặc áo dài màu đen, mái tóc huyền, thiếu niên biểu tình lạnh lùng vẫn ngồi ở đó, tay phải cầm một chuỗi hạt châu, có tổng cộng 9 viên, giờ đang có 6 chớp lóe. Sắp tới rồi. Thật lâu sau, thanh niên áo đen ngẩng đầu, tay phải xé chuỗi hạt châu, mắt nhìn phía xa. Ánh mắt của hắn như là có thể xuyên thấu Thương Mang, nhìn thấy một con bươm bướm tang tường phát ra tử khí, bốn cánh dần dần chồng lên nhau, giống như là phút cuối của cuộc đời nó, khép cánh mà chết. Khi thấy tang tường đó, hai ngón tay phải của thanh niên áo đen khựng lại, bóp hạt châu thứ 7. Hạt châu tối tăm đó giờ chớp lóe lên liên tục, bên trong còn có ảo ảnh con hạc. Thanh niên áo đen lạnh nhạt nói, nghịch linh thứ 7, ngươi không trốn thoát được. Thanh niên áo đen nhắm mắt, tay phải luôn ấn hạt châu thứ 7, không nhúc nhích. Hết chương. 50 năm yên tĩnh. Khi Tô Minh ở trong đạo thần chân giới dùng thần mộc quét ngang, khiến cho gần trăm cường giả kỷ trước hình thần tiêu diệt, thì giới khác trong tâm hoàng giới lên chấn động rất mãnh liệt. Chấn động không quanh quẩn ở trong giới, mà là tràn ngập trong đầu của các tu sĩ. Rất nhiều cường giả kỳ trước chú ý tới gần trăm tu sĩ bước vào trong đạo thần chân giới. Dù sao, đạo thần chân giới đã từng phát ra cảnh cáo, làm cho bọn họ mặt ngoài giống như không thèm để ý. Nhưng mà thực ra 50 năm qua không ai bước vào trong đó trêu chọc chút nào, trừ ông lão của mấy năm trước. Rồi còn có trăm cường giả bây giờ. Nhưng bọn họ đều đã chết, thần mộc lộ ra hơi thở. Tất cả đã khiến cho tu sĩ cường giả kỳ trước chú ý đến tình hình chấn động tinh thần, cũng là biến đổi sắc mặt. Trong óc của bọn họ có rất nhiều người đến từ giới cánh thứ 4, có người thậm chí ngủ say trong thần tộc. Có một số chính mắt đã nhìn thấy thần mộc bị lấy đi. Giờ phút này, tất cả những ký ức nối với nhau biến thành hình ảnh hoàn chỉnh. Trong đầu của rất nhiều người lộ ra hình ảnh lúc trước ở giới cánh thứ 4 lấy thần mộc, lại động lòng người nhưng không thể nào chiến thắng. Chính là hắn. Kẻ này, thế nhưng là sự tồn tại khủng bố năm xưa đã thu lấy thần mộc. Chết tiệt thật. Không ngờ trong đạo thần chân giới là có một lão quái như vậy. Người đó đi đâu cũng không được, cố tình ở trong đạo thần chân giới. Chết tiệt, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, không thể nào đắc tội với hắn. Chớp mắt, trong tam hoàng đại giới, những tu sĩ bị hình ảnh của Tô Minh tiêu diệt gần trăm cường giả kỳ trước rung động, có rất nhiều người trong lòng run rẩy, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và căng thẳng. Nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ cường giả kỳ trước không chính mắt nhìn thấy thần mộc bị lấy đi, hoặc là không phải là đến từ giới cánh thứ 4, cho nên không biểu hiện ra sự khủng bố của Tô Minh. Dù bây giờ vẫn còn do dự, ai nấy mặt mày âm trầm. Tôn Minh lạnh nhạt nói. 50 năm, giới này nên yên tĩnh một chút vậy thì tốt hơn. Tôn Minh đi tới phía trước, Hạc Trọng Long theo sau, Diễu Võ Dương Oai. Tôn Minh lạnh nhạt nói, nhưng mà bên trong chất chứa vẻ lạnh lẽo, làm cho Hạc Trọng Long cũng hưng phấn. Đi ra khỏi đạo thần chân giới, bước chân vào âm thánh chân giới. Giây phút Tô Minh bước vào trong âm thánh chân giới thì lập tức cả chân giới ầm vang, sóng ngợn khuếch tán, lực lượng khiến cho cả thế giới đứng lại tràn ngập tám hướng. Những cường giả kỳ trước giới này cũng cảm nhận được, biến đổi sắc mặt. Dù là các cường giả sắc mặt âm trầm cũng lại run rẩy khi Tô Minh không giữ lại một chút nào, toát ra tu vi. Bọn họ cảm nhận được không chỉ là hơi thở của Tô Minh mà còn có thần mộc khiến cho nhiều người trong đám quen thuộc. Quan trọng nhất là bọn họ cảm nhận được hơi thở dường như mạnh nhất, cực kỳ bá đạo ở trong đoạn tam hoàng. Nguyên thế giới tăng tường. Khi thế kiệt xuất hiện có thể ngăn cản tam hoàng vận chuyển, hơi thở khuếch tán làm cho khung trời biến đổi, màu đen giống như nhuộm hết tất cả, tràn ngập ở trong hư vô, làm cho những người cảm nhận giống như chìm trong bóng tối, không thấy một chút nào ánh sáng. Loại hắc ám này không phải là đen của trời đêm, đó là ám, dù là ở trong bóng đêm cũng phải tối tăm. Dường như nơi Tô Minh ở, trời đất, trăng và sao, hư và không, hoặc là phải cút đi, hoặc là bị ám toàn thành một màu nhuộm đẫm. Tất cả những cường giả của kỷ trước trong tam hoàng đại giới tinh thần run rẩy. Tô Minh bước ra một bước vào trong âm thánh chân giới, người của hắn đã biến thành 100. 100 thân thể, khi thế giống hệt nhau đang chớp mắt xuất hiện ở 100 nơi khác nhau tại âm thánh chân giới. Có ở tinh cầu, có ở hư không, có ở trời sao, có ở trong động phủ từng pháp khí hình thành. Trong thân hình cùng nhau xuất hiện, giơ tay lên, thần mục đã biến thành ngàn mét quét qua. Mà kể tu sĩ cường giả kỷ trước ở trăm nơi gầm giống, thê lương và chống cự như thế nào, dù rằng có van xin, dù rằng có điên cuồng trong tuyệt vọng, không tiếc phát ra những thần thông muốn lưỡng bại câu thường, nhưng mặc kệ như thế nào thì vẻ mặt của Tô Minh vẫn lạnh lùng như cũ. Thần mộc quét qua, tiếng nổ ầm ầm vang đến từ trăm chỗ khác nhau, hình thành những tiếng nổ điếc tai ra khắp âm thánh trần giới, giống như không giới hạn. Trong tiếng nổ, trong thân thể của Tô Minh tan biến, lại ngưng tụ biến thành một Tô Minh. Giờ phút này Tô Minh mới đạp xuống bước đầu tiên, lạnh nhạt và hờ hững, vẻ mặt của hắn như bình thường. Hạc Trọng Long thì trợn to con mắt, lại ngây ngốc nhìn mọi thứ, đấm ngực và cúi đầu. Phá sản rồi, hết sức phá sản. Bọn họ có biết bao nhiêu tinh thạch, thổi hết rồi, không còn gì nữa. Ôi tinh thạch của ta. Tô Minh lại mỉm cười giơ tay phải, lại lật tay, gần trăm túi chữ vật bay ra. Tinh thần của Hạc Trọng Long nâng cao, đi lên ôm lấy hết, vẻ mặt của nó cực kỳ kích động. Tô Minh lắc đầu nhấc chân, bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai đạp xuống, Tô Minh rời khỏi âm thánh chân giới, xuất hiện ở bên trong minh hoàng chân giới, vùng đất vốn thuộc về ý chí của hắn. Khi Tô Minh bước vào, nguyên minh hoàng chân giới run lên giống như là có tài kiếp. Tô Minh hừ lạnh, trong trời sau minh hoàng chân giới xuất hiện một luồng gió. Cơn gió rít gào quét ra tám hướng, chớp mắt đã biến cực kỳ lớn. Ở trong gió xuất hiện một khuôn mặt của Tô Minh. Khuôn mặt cực kỳ khổng lồ, đi qua đâu là hình thần câu diệt. Tu sĩ bình thường không e ngại, nhưng mà các cường giả của kỳ trước lộ ra vẻ mặt khó tin và hoảng sợ. Đây là tái kiếp sao? Nhưng không thể nào, vẫn còn đến 50 năm nữa, tái kiếp không thể nào buông xuống trước được. Nhưng mà làn gió đó, khuôn mặt đó, rõ ràng là y như là hình ảnh tái kiếp giáng xuống vậy. Trong nỗi hoảng sợ của các cường giả kỳ trước trong minh hoàng chân giới, gió hình thành khuôn mặt của Tô Minh quét ra khắp minh hoàng chân giới. Đi qua đâu không phải là tất cả cường giả kỳ trước đều tiêu diệt vong, mà là có 100 người hình thần câu diệt. Những người không chết, không phải là bởi vì bọn họ có đủ thực lực, chỉ bởi vì Tô Minh muốn giết 100 người mà thôi. Dù là như vậy, đối với cường giả kỳ trước sống sót, trải qua sống chết như vậy làm cho lòng của bọn họ đầy sự sợ hãi, cực kỳ kính sợ Tô Minh. Gió thổi qua, khuôn mặt của Tô Minh đã tan biến, chân của hắn bước vào trong minh hoàng chân giới vừa đạp xuống, lại phất tay. Trăm túi chữ vật bay ra, Hạc Trong Lông ở một bên hưng phấn, gầm rú, lấy từng đống túi chữ vật. Bộ dạng của nó rất hưng phấn và biểu tình thì kích động, giống như có vẻ Hạc Trọng Long là sắp ngất xỉu đi. Còn về đệ tứ chân giới, Tô Minh ở trong thương màng, minh hoàng chân giới lại nhìn đệ tứ chân giới ở trước mặt, giờ tay phải hư không chụp lấy. Lập tức thần mộc biến ảo thành mấy vạn mét, theo ngón tay của Tô Minh chỉ vào, là hướng đệ tứ chân giới. Thần mộc xuyên thấu bên trong hư vô, chớp mắt đã xuất hiện trong đệ tứ chân giới. Quét qua, giống như là có một người khổng lồ vung thần mộc đánh xuống đệ tứ chân giới. Đánh hư vô khiến cho tất cả vỡ vụn, giấy lên trùng kích ầm ầm lăn lăn cuộn cuộn, nhưng mà không ngừng quét tán, giống như là đệ tứ chân giới nổi lên đầy tai kiếp. Trùng kích cắt trăm cường giả kỳ trước xong mới tan biến, nhưng mà dấu vết hư vô vỡ ra vẫn luôn tồn tại như là để chứng kiến. Giờ phút này các cường giả kỳ trước vẫn là còn sống ở trong tam hoàng đại giới đang run rẩy cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc. đã lâu rồi không nếm trải. Giờ phút này, bọn họ đã không còn cảm giác say mê mà bị thức tỉnh nỗi sợ hãi cái chết. Đó là một sự cảnh cáo của Tô Minh, một sự cảnh cáo rằng các ngươi chẳng là gì so với hắn, nhưng mà thứ sét đánh giữa trời quang với cường giả kỳ trước. Cảnh cáo xong, Tô Minh lại rời ra khỏi Minh Hoàng chân giới, quay về phía đạo thần chân giới. Tô Minh chậm ngâm, phất tay phải, thần mộc lập tức xuất hiện ở đạo thần, không ngừng biến to, kích cỡ là bằng lúc ở dưới cánh thứ tư, thần mộc dựng thẳng ở trong đạo thần chân giới. Thần mộc phát ra uy nghiêm vô cùng, có sát khí đến ngập trời, giống như là con linh hồn của 400 tu sĩ cường giả kỳ trước đang thê lương, bị phong ấn bên trong không ngừng hú hét, hình thành uy hiếp chấn động mọi người, chấn động mọi sinh mệnh. Làm như vậy, chắc có thể bình tĩnh trong 50 năm. Tô Minh liếc nhìn thần mộc, lại lắc người, không quay về tông môn cửu phong mà đi tới đỉnh thần mộc đứng thẳng, khoanh chân ngồi bên trên, hắn nhắm mắt lại. Hạc Trọng Long ở bên cạnh vẫn hưng phấn mở ra từng cái túi chữ vật, không ngừng đổ ra tinh thạch, báu vật, tất cả rất vội vàng. Giống như Tô Minh đã nói, thần mộc đứng thẳng, có 400 hồn cường giả kỳ trước thê lương vòng quanh, rít gào, tạo thành uy hiếp cực kỳ sâu sắc với toàn bộ cường giả kỳ trước trong tam hoàng. Bọn họ im lặng, sau đó không dám tới gần với đạo thần chân giới nửa bước. Hành động giết chóc và máu me giảm bớt rất nhiều. Tu sĩ ở nhiều chân giới khác ùa ạt đổ về đạo thần chân giới, giống như là chỗ này thực sự đã trở thành một nơi trốn bình yên. Cái tên Tô Minh không bao giờ nhiều người biết, nhưng mà các tu sĩ di chuyển đến đạo thần chân giới dần dần thống nhất xưng hô với hắn Mộc Tôn. Vì thần mộc to lớn quanh năm có bóng dáng của Tô Minh đang ngồi tĩnh tọa, cho nên đây là tôn xưng tu sĩ chỗ này gọi hắn. Theo thời gian trôi qua, khi mà tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều ở trong đạo thần chân giới, đã qua đi 40 năm. Cách thời gian tai kiếp còn chưa tới 5 năm. Hết chương. Hết tập 238. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Hôm nay mình đọc hơi muộn cho nên là nó hơi ngắn. Tập sau rồi mình sẽ đọc sớm hơn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.